Chương 96, Tiễn Nô Bạc Trương. Bên trong nhà gỗ lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, Dai Uzoki ngồi tại trên ghế bành, trên tay sở lấy hí mạ dị thân mèo, nhàn rỗi cái tay kia từ một bên trên bàn gỗ bàn ăn bàn nắm lên một nhanh hoa quả, đưa đến con mèo bên miệng. Con mèo manh manh kêu, hạnh phúc hé miệng ăn Dai Uzoki đưa tới hoa quả, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm láp ngón tay của hắn, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Dai Uzoki cảm thấy, còn tốt con mèo này là hí mạ dị. Nếu không không thể nói trước hắn cu nở dê muốn biến thành miêu tinh nhân xúc phân quan. Ngồi quỳ chân tại dầu dò kỳ đối diện tạ mạ mò nổ mạ ẹ buồn bực ngán ngẩm lấy tay chi cái đầu, tính toán qua một đoạn thời gian đi nơi nào bình dân phiên chơi nhìn xem, có thể hay không tìm tơ ý càng thêm ăn ngon tươi mới quả vặn. Dầu dò kỳ đối nàng quản rất tu nở dê, mặc kệ đi cái nào đều không để ý, tạ mạ mò nổ mạ ẹ lại rất có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không liên tục vài ngày đều không trở lại. Để dâu dò kỳ có lấy cơ giáo hơn nàng, hai cái đều mang tâm tư người đến là qua rất hòa hải. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ tay nghề rất tốt, cái này khiến dâu dò kỳ kinh thán không thôi. Con này cựu vĩ hổ không phải loại kia thuần túy ăn hàng, có thể nói là một vị mỹ thực gia, đối thủ nghệ của mình cũng là tinh điêu tế trác. Mặc dù nơi này ba người cùng yêu đều không cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng, nhưng là có tạ mạ mò nổ mạ ẹ tồn tại. Ngẫu nhiên sẽ làm hơn mấy ngừng lại phong phú tiệc chiêu đại đám bọn hắn, cuộc sống tạm bỡ qua đến rất là hạnh phúc. Buộc lên tạp dề, đứng tại bếp nấu trước mặt đâu ra đấy, nghiêm túc nấu cơm tạ mạ mò nổ mạ ẹ, là dâu dò kỳ thích nhất bộ dáng, gần với con hồ ly này trên giường biểu hiện. Hai người ăn ý sinh hoạt, đến hơi có chút cổ đại nam cày nữ dệt ý cảnh. Phu cận âm dương sư mặc dù bắt đầu tạo thành từng cái tụ tập lại gia tộc, nhưng là đối với cái này trong núi sâu ở yêu quái cũng là không hay biết, để trong này trốn đảo nguyên yên tĩnh mà bình thản. Chỉ là phần này an bình, trung quy vẫn là bị đánh vỡ. Ai nha họ kỳ đại nhân ngài thật sự là lâm vào ôn nhu hương nữa nha, dựa theo đại đường bên kia thuyết pháp, cái này gọi là vui đến quên cả trời đất á, dù cả gì người không cần tổng dạng này đem ta kéo tới kéo đi. Ngay tại trong nhà gỗ ba người hưởng thụ lấy buổi chiều nhàn nhã thời gian thời điểm. Dạ cụ mò rủ cả gì cái kia thần bí lại dẫn xấu bụng thanh âm đột nhiên vang lên, ngay tiếp theo rủ mì ạ tức hồn hện. Một vết nước đột ngột xuất hiện, cái kia tà ác lại khí tức quỷ dị, để chưa từng gặp qua rủ cả gì hỉ mạ gì trên người lông đều nổ. Dạ u dò kì trong ngực mèo trong nháy mắt mở mắt ra, một đôi mắt mèo giống là sứ giả của tử thần, lạnh lùng mà giữ tợn nhìn chằm chằm cái kia khoảng cách, trên mặt đều là tâm tình bất mãn, cái này đột nhiên toát ra ra hỏa. Thế nhưng là phá hủy nàng và chủ nhân thời gian trung đụng thật sự là hiếm thấy. Miêu yêu giả cụ mò rủ cả gì có chút hí mắt, che khuất mặt mình, thâm thúy. Đôi mắt nhìn chăm chú hí mạ gì, ánh mắt ý vị thâm trường để con mèo nhỏ nội tâm run lên. Nhưng là nàng y hề nguyên muốn thủ hộ chủ nhân của mình, dũng cảm cùng dù cả gì nhìn nhau. Thả lòng a con mèo nhỏ, ta cũng không dám đối chủ nhân của ngươi có bất kỳ ác ý á, giả cụ mò rủ cả gì cười rền dáng. Nhún vai vai thơm của mình, nhưng là cái bộ dáng này ngược lại để hỉ mạ gì càng thêm cảnh giác. Thằng đến dù dò kỳ tay mò tới đầu của nàng, con mèo mới là thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Dù mì á một cái ngã gục từ giữa khe hở bên trong rơi ra, nàng từ dưới đất bò dậy bất mãn nhìn chằm chằm dù cả gì, phủi bụi trên người một cái, nhìn xem dù dò kỳ, xem hắn trong ngực mèo. Lại nhìn một chút tựa như đối rủ cả gì đến không có chút nào hứng thú tạ mạ mò nổ mạ ẹ, muốn ôm đoán thanh âm lại là không phát ra được, nàng đem lời giấu ở trong lòng, khó chịu đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bởi vì không khí hiện trường thực sự có chút vi diệu, liền xem như nàng cu nờ dê. Cảm thấy, một năm này nhàn nhã sinh hoạt, để ngài móng vuốt đều cùn nữa nha, tạ mạ mò nổ mạ ẹ đại nhân. Con mèo này đối giả củ mỏ dù cả gì bây giờ không có tính uy hiếp, nàng không nhìn thẳng hi mạ gì, đem ánh mắt đặt ở cái kia khuynh quốc khuynh thành, thực lực cường đại đến liền xem như dù cả gì đều muốn nhượng bộ lui binh tạ mạ mò nổ mạ ẹ trên thân. Nghe được dù cả gì khiêu khích ngữ, tạ mạ mò nổ mạ ẹ rốt cục lấy lại tinh thần, nàng mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt giống như sắp tháng sương lạnh. Cùng dạ củ mỏ rủ cả gì nhìn quanh sinh huy hình thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê, nhất tính nhất động, đều là quốc sắc thiên hương, đơn giản liền là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất một bức họa. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ khỏe mắt ngầm mị, hồ ly mắt phượng bên trong có đung đưa gọn sóng, nhìn nàng cái kia lười biếng quý phu nhân khí độ, cái kia mỗi một cái động tác mang ra lộng lẫy chi phong, đơn giản tựa như là chín mùi mật đảo, mang theo đóa đóa hoa đảo. Dạ cụ mò rủ cả gì âm thầm cắn răng, trong lòng thầm hận không thôi, con hổ ly tinh này quả nhiên là trộm đi ăn trộm. Dạ cụ mò rủ cả gì mặc dù chưa làm qua phương diện kia sự tình, nhưng là mấy ngàn năm thời gian bày ở cái kia, lịch duyệt chi phong phú cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi tới nơi này liền là muốn nói những này sao? Dạ cụ mò rủ cả gì tạ mà mò nổ mà ẹ đối với rủ cả gì trong lời nói âm thầm châm chọc không thèm để ý chút nào, nàng nâng lên trắng non tay, năm ngón tay chỉ giáp trưởng lớn lên, giống như địa ngục quỷ mị, phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm mình lợi chảo, sát khí chất chứa tại nàng lóa mắt thuần kim trong con mắt. Tốt tốt, không nên ồn ào. Dù cả gì đã tìm tới nơi này, xem bộ dáng là sự tình hoàn thành dấu dò ký dơ thơ y điếm na y quả quyết chen vào nói. Mặc kệ là dạ cú mỏ dù cả gì vẫn là tạ mà mỏ nổ mà ẹ, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, các nàng rất lớn có thể sẽ đánh nhau. Không nhất định là bởi vì dấu dò ký mà là song phương không quan nhìn. Giai u dò kỳ câu này bình tĩnh vừa dứt lời, tiện nô bạn trương khí tức liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ chăm chú nhìn chằm chằm dạ cụ mỏ rủ cả gì, từ bỏ túi lầu xuống, tiếp tục chi cái đầu nghĩ đến sự tình, nhưng là lỗ thai của nàng lại là giật giật, tử tế nghe lấy giai u dò kỳ cùng rủ cả gì đối thoại. Đối với sắp phát sinh mặt trăng chiến tranh, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ mặc dù cảm thấy không ổn, biết trong này có âm mưu gì, nhưng là nàng cũng là nội tâm như hỏa diễm thiêu đốt hưng phấn, yêu quái tôn trọng chiến tranh, tôn trọng giết chóc, tôn trọng chiến đấu, cái này hiếm thấy tụ tập một cái quốc độ yêu quái, công hướng thần chi quốc đại sự, liền xem như tạ mạ mò nổ mạ ẹ cu nở dê kích động. Không sao rủ cả gì nhìn thấy tạ mạ mò nổ mạ ẹ từ bỏ giảng co, tâm tư càng thêm huyền chuyển hay thay đổi nàng tự nhiên càng có thế thấy rõ tình thế, nàng dãy rủa vòng eo thon gọn, giống như là đang khiêu vũ. Xoay người một cái liền đi tới dấu dò ký bên người, mang trên mặt sợ hãi ý xấu hổ, thành tâm để cho mình tuyết trắng cánh tay ngọc lộ ra, nhẹ nhàng ôm dấu dò ký cổ. Hừ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hừ lạnh một tiếng, nếu là không hiểu rõ giả củ mỏ dù cả gì người có lẽ cảm thấy nàng là thật thẹn thùng, nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhưng biết, cái này luôn luôn mang theo mặt nạ, ẩn tàng cực sâu yêu quái, căn bản vốn không có thế tin tưởng nàng bất kỳ động tác gì cùng lời nói. Giai u dò kỳ trong ngực hì mạ gì lập tức không làm, bất quá còn không đợi nàng phản kháng, con mèo dưới thân liền xuất hiện một đạo khoảng cách, đáng thương con mèo nhỏ căn bản đều không có phản ứng kịp, liền rớt vào cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,